Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2090, Yêu Tinh 28. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vương Tiểu Thư đối mặt Ninh Thư thời điểm có chút chột dạ. Ninh Thư không để ý. Tới Vương Tiểu Thư ánh mắt quái dị. Hắn có phải hay không nói ta là lừa đảo? Là tên điên. Vương Tiểu Thư nghe nói như thế, hoảng hốt một chút, ánh mắt mang theo kinh, ngạc, vì cái gì nữ tử này đều biết. Ninh Thư nhìn chằm chằm Vương Tiểu Thư con mắt, thanh âm mang theo mê hoặc, nói, như vậy ngươi cảm thấy Lý Huy nói là đối sao? Vương Tiểu Thư cảm giác ánh mắt của đối phương như là đầm sâu đồng dạng không? Thấy đáy, đen nhánh vô cùng, tựa hồ cả người đều lâm vào trong đầm sâu. Vương Tiểu Thư ấp úng nói, ta không biết, có một số việc nàng mang tính lựa chọn đến không để ý đến. Nhưng không có, nghĩa là trong lòng không có ngật đáp cùng hoài nghi. Ninh Thư ánh mắt càng phát ra tĩnh mịch, là ta trước nhận biết Lý Huy. Trong, núi vượt qua rất nhiều ngày, Vương Tiểu Thư cắn môi một cái, trong lòng không biết tư vị gì. Đợi đến lấy, lại tinh thần, đối phương đã không thấy. Nàng một người đứng ở phía sau cửa. Vương Tiểu Thư nhanh lên đi vào. Bất quá buổi tối lúc ngủ, làm cái này đến cái khác mộng. Trong mộng là tại một cái trong núi nhà tranh trong, là Lý Huy cùng vị tiểu thư kia. Nghe Lý Huy đối vị tiểu thư kia thề, một màn vô cùng rõ ràng. Liền cùng với nàng đứng ở bên cạnh đồng dạng nhìn hai người này đồng dạng. Còn có Lý Huy nói lời, mỗi chữ mỗi câu đều giống như đập tại trong nàng tâm đồng dạng. Vương Tiểu Thư lúc tỉnh lại, từng ngụm địa thở, nhìn uể oải suy sụp, cuối cùng cười khổ một tiếng. Gác đêm tiểu nha hoàn nghe được động tĩnh, nhìn thấy tiểu thư đứng lên, nhanh lên cho Vương Tiểu Thư đổ nước. Vương Tiểu Thư uống một chút nước, hướng tiểu nha hoàn hỏi, ta thể mình tiền hiện tại có bao nhiêu? Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ nói, không sai biệt lắm có hơn 32 topic. Tiểu thư, người hỏi cái này làm cái gì? Vương Tiểu Thư nghĩ nghĩ nói, ngày mai ngươi đưa 10 lượng bạc cho Lý công tử, liền nói đây là giúp đỡ hắn, hy vọng hắn cao trung, sau đó tìm được chính mình thích thê tử. 10 lượng bạc không sai biệt lắm chính là đuổi Lý Huy. Hiện tại Vương Tiểu Thư cũng không muốn cùng Lý Huy có cái gì dây dưa. Cho 10 lượng bạc là bởi vì thưởng thức tài hoa của ngươi, cảm thấy ngươi có thể cao trung. Sau đó cho 10 lượng bạc, cuối cùng mau quan hệ đều không có. Tiểu nha hoàn liền vội vàng hỏi, tiểu thư, này có tính không là riêng mình trao nhận? Nếu để cho lão gia phu nhân biết, nô tỳ làm như thế nào cùng lão gia phu nhân giải thích? Dù sao đây là một cái đối nữ tử danh tiết phi thường coi trọng thời đại. Còn có nữ tử bởi vì bị nam tử đụng phải tay mà lựa chọn đem chính mình tay chém, mà trên xã hội còn một mảnh ca công tụng đức. Vương Tiểu Thư đau đầu. Tiểu nha hoàn muốn nói lại thôi mà nhìn Vương Tiểu Thư. Vương Tiểu Thư vẫn là hiểu rõ bên cạnh mình cái này nha hoàn, hỏi có chuyện gì nói thẳng. Chính là lão gia cùng phu nhân kỳ thật đã biết tiểu thư cùng Lý công tử lui tới, nhưng là lão gia nói làm tiểu thư chính mình quyết định người đi gặp Lý công tử. Lão gia cùng phu nhân còn làm gia đình đi theo đâu? Tiểu nha hoàn nói. Vương Tiểu Thư ngu ngơ một chút, cảm tình chính mình trốn trốn tránh tránh lén lút, kết quả đều tại cha mẹ mí mắt dưới. Cảm giác này vừa thẹn hổ thẹn, vừa thẹn là ta lỗ mãng. Vương Tiểu Thư cảm thấy chuyện này vẫn là cùng cha mẹ mình thương lượng một chút, đối phương khẳng định là hướng về phía tiền đến. Hết lần này tới lần khác, nàng, Vương lão gia nhìn thấy chính mình nữ nhi thông suốt, trong lòng vui mừng, lúc này mới đối cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn. Từ xưa đến nay đều là như vậy, không có cha mẹ chi mệnh, một cái kia rơi xuống kết cục tốt. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, Vương lão gia cũng sợ đến lúc đó người này cao trung trở về trả thù. Trực tiếp cho 10 lượng bạc, coi như là của đi thay người. Đương gia Đinh đưa 10 lượng bạc đến khách sạn thời điểm. Lý Huy biểu tình, không sai biệt lắm cùng xét đánh đồng dạng. Tình huống như thế nào? Trước đó, không phải còn nói hảo hảo sao? Như thế nào một buổi tối liền trở mặt vô tình? Cảm thấy gặp phản bội Lý Huy chạy tới Vương gia đi nháo. Nhưng là trực tiếp, bị ném ra. Vương tiểu thư trước khi nói chính là cảm thấy Lý Huy thơ làm tốt. Lắm mà thôi, cảm giác được chung quanh mỉa mai ánh mắt. Lý Huy trong lòng phẫn hận, nhưng lại yên lặng nuốt xuống khẩu khí này. Lý Huy cái dạng này làm Vương lão gia nhíu mày. Tiểu tử này không huy hoàng, lên cao còn tốt, nếu như huy hoàng đằng đạt, cùng hắn có khúc mắc người đều phải tao ương, liền nhìn hắn có thể hay không bay lên trời. Nếu quả như thật, phi thiên lên trời, chúng ta vẫn là dọn nhà đi. Lão gia, không đến mức đi. Tiểu tử này lừa gạt nhà ta Cốc Lan, không có tìm, hắn tính sổ sách, còn giúp đỡ hắn, hắn muốn như vậy có thu tất báo. Vương phu, nhân nhịn không được có chút buồn bực, có ít người chỉ nhớ rõ người khác đối với chính mình làm, không nhớ rõ chính mình đối với người đừng làm. Vương lão ra thở dài một hơi, nhìn Lý Huy bóng, lưng, Lý Huy quả thực đều phải tức nổ tung. Rõ ràng trước đó còn không có gì dị dạng, nhưng là chỉ cách xa một ngày buổi tối liền lật lọng rồi. Lý Huy vẫn luôn lo lắng sự tình xảy ra. Thật lật thuyền, Lý Huy nhìn trên bàn. Một thỏi bạc, 10 lượng bạc, quả thực cùng đuổi ăn mày không sai biệt lắm. Liền nhìn sách thời gian đều không có. Liền ứng phó Vương tiểu thư. Cuối cùng, liền phải 10 lượng bạc. Ẩn thân Ninh thư nhìn Lý Huy dáng vẻ. Nhịn cười không được một tiếng, 10 lượng bạc vẫn còn chê ít. Bình thường tới nói, phổ thông nông hộ một mùa hoa màu xuống tới, trừ bỏ siêu cao thuế nặng, cũng không có 10 lượng bạc. Ninh thư nghiêm trọng hoài nghi Lý Huy muốn cất mấy trăm lượng bạc lên kinh đi thi. Lý Huy trong lòng bất bình, chửi mắng Vương tiểu thư, cũng chửi mắng Ninh thư. Hơn nữa Ninh thư còn tổng không xuất hiện, trực tiếp ở sau lưng quấy rối, làm Lý Huy hận đến nghiến răng. Chỉ là đêm hôm đó xuất hiện, nữ tử kia liền không xuất hiện, làm Lý Huy phía sau lưng tóc gáy đều dựng lên. Nữ nhân kia không phải tại kìm nén cái gì đại chiêu đang đợi mình đi. Quả nhiên là có nương sinh không có mẹ dạy ghen tị nữ nhân. Hắn như thế nào trêu chọc tới như vậy một nữ nhân? Nếu như hắn trước gặp ôn nhu có tri thức hiểu lễ nghĩa Vương tiểu thư, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Lý Huy đã hận Ninh thư, lại giận chính mình không có đem nắm lấy trước cho Ninh thư hứa hẹn. Lý Huy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Về nhà một lần mặc kệ tàu tử sắc mặt khó coi, liền trước tiên lên núi đi tìm Ninh thư. Nhìn thấy Ninh thư ngay tại phơi nắng thảo dược, Lý Huy nổi giận đùng đùng đi qua, chất vấn: người rốt cuộc muốn làm gì? Ninh thư chắp tay sau lưng nói: phụ thân ta nói quả nhiên không sai, nam nhân nhiều bạc tình bạc nghĩa, người mới cùng ta hứa hẹn, lại đối cái khác nữ tử hứa hẹn, người là đã thề, chẳng lẽ người liền không sợ thiên lôi đánh xuống gặp báo ứng sao? Ninh thư rõ ràng nghe được bên tai một tiếng ầm vang, cũng không biết này thanh là hướng về phía Ninh thư đi vẫn là đối Lý Huy đi, nhưng là Lý Huy căn bản cũng không có nghe thấy sấm vang, lạnh mặt nói: ta rất cần tiền lên kinh đi thi, người rất cần tiền vì cái gì không trực tiếp nói với ta? Lý Huy tại Ninh thư trước mặt nhưng không có đề cập qua chuyện tiền bạc, coi như đề tiền cũng là nói bóng nói gió, sử dụng cảm tình. Hết chương.